Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, thụ ngược đãi khuynh hướng. Diệp Thần cũng không lo lắng đối phương hội thật đánh chết hắn. Cái này thấp nước xúc sinh tại không có đạt được dưỡng nhan đan tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình. Bất quá, thụ điểm bị thương ngoài ra là ắt không thể thiếu. Luôn luôn cho là mình rất thông minh Diệp Thần đồng học. Hiện tại cũng là không có cách nào. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là kỳ tích thật dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Các ngươi khẳng định muốn nổ súng sao? Là một điểm chút kim tiền mà tự giết lẫn nhau. Diệp Thần nhìn lấy mấy cái tay súng quát. Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp đôi cho các ngươi. Phải biết, tại Chiết Hải, chút tiền ấy tại ta trong mắt còn không tính là gì. Nhưng là dưỡng nhan đan một khi rơi vào trong tay bọn họ, đem về cho quốc gia chúng ta mang đến tổn thất bao lớn. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Diệp Thần thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, thậm chí không tiếc dùng tới tinh thần lực. Sơn Điền Nhất Bản thấy tình thế không ổn lập tức quát lạnh một tiếng. Bát Giác, nổ súng, đậu phộng chúng ta mới là hoa hạ đồng bào. Diệp Thần đồng thời hô lên một tiếng. Phanh phanh phanh, Diệp Thần thanh âm vừa dứt, tiếng súng liền vang lên. Tiếng súng vang lên để Diệp Thần âm thầm kêu khổ. Xong đời, xem ra hôm nay muốn hoàn chỉnh đi ra ngoài là không thể nào. Phanh phanh phanh, liên tục tốt nhiều thương. Súng, sau đó, bốn phía bắt đầu yên tĩnh. Chuẩn bị phát lực Diệp Thần cũng không có cảm giác được thân thể thụ thương. Nhìn một màn trước mắt, chỉ có một mình hắn đứng đấy. Người khác toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Thì liền Sơn Điền Nhất Bản đều không có thể may mắn thoát khỏi. Sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu về sau, Diệp Thần nhìn lên trời tốt một trận cảm tạ. Tê liệt, chính mình miễn thu nỗi khổ da thịt, lão bản, chúng ta tới muộn. Liệp Thương đợi mọi người rất mau tới đến Diệp Thần quanh thân. Cảnh giới nhìn xem cảnh vật chung quanh, Liệp Thương phát hiện liên lạc không được Diệp Thần thời điểm. Gấp điên, lập tức phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Diệp Thần. Còn tốt, có người nhìn đến xe Hammer nổ tung thời điểm vừa lấy ra taxi lôi đi Diệp Thần. Bọn họ theo phương hướng tìm kiếm qua tới. Khi bọn hắn nhìn đến những người kia đột nhiên giơ súng lên đối với Diệp Thần liền muốn nổ súng. Thời điểm, Liệp Thương nhất thời trong lòng khẩn trương, trực tiếp ra lệnh công kích. Phải biết bọn họ đều là bị Diệp Thần tự mình huấn luyện binh. Miểu sát những người này vẫn là dư xài. Diệp Thần nhìn trên mặt đất người Hoa, trong lòng vô cùng cảm khái. Vì cái gì? Tại sao muốn vì một chút như vậy tiền bán tôn nghiêm? Tuy nhiên bọn họ đều muốn giết chết chính mình, hiện tại đã bị giết, thế nhưng là Diệp Thần một chút cao hứng tâm tình đều không có. Khụ khụ, cứu ta Diệp tiên sinh, ta có tiền, chỉ cần ngươi chịu cứu ta. Sơn Điền Nhất Bản thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía hắn, hai mắt bắn ra một đạo sắc bén sát cơ. Ngươi đáng chết, ta có tiền. Sau cùng hắn muốn nói là cái gì? Diệp Thần căn bản không có hứng thú nghe tiếp. Sơn Điền Nhất Bản thì triệt để tắt khí. Có lẽ đến chết đều không có nghĩ rõ ràng. Tại sao có một kết cục như vậy? Vốn là 10 phần chắc 9 sự tình. Bây giờ lại biến được bản thân tử vong. Không phải là dạng này thế mà ngay lúc này. Diệp Thần thì cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm đánh tới. Quen thuộc vừa xa lạ. Tại taxi trước đó, hắn thì cảm nhận được cỗ khí tức này, vô ý thức nhìn lấy mấy cái kia sớm đã chết đã lâu tay súng. Cũng không có người sống, đây là có chuyện gì? Diệp Thần cưỡng ép để cho mình chấn định lại, chỉ nghe thấy siêu siêu siêu mấy tiếng thanh âm tựa như là cổ đại kiếm khách rút kiếm ra phát ra âm. Thanh một dạng, Diệp Thần cười khổ, tê liệt, là không phải mình muốn quá nhiều. Cũng muốn chút không có dùng sự tình. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Liệp Thương bọn họ vậy mà toàn bộ ngã trên mặt đất. Hô hấp bình thường, hiển nhiên là ngất đi. Diệp Thần mãnh liệt xoay người, lại phát hiện một thanh võ sĩ đao gác ở trên cổ hắn. Thanh này võ sĩ đao, để Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được trên thân đao phát ra hàn khí cùng sắc bén. Đây không phải một cái phổ thông võ sĩ đao, ý đồ đối phương hết sức rõ ràng, không muốn để cho hắn đi. Chậm rãi xoay người, Diệp Thần muốn nhìn một chút đến đây là cái gì cao thủ. Một trận rõ ràng gió thổi qua, sau đó hắn thì cảm thấy sau cái cổ đau đớn một hồi. Theo sát lấy, người thì mất đi tri giác. Tại té xỉu trong tích tắc, Diệp Thần thầm mắng mình. Mẹ đối phương đến cùng dùng bao nhiêu người? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đã không phải là tại vừa mới cái kia hoang phế công viên. Gáy vẫn là hội truyền đến từng trận đau nhức, như thế để Diệp Thần có chút nhe răng trợn mắt. Đây là nơi nào? Đến cùng là ai đem hắn bắt đến nơi đây đến? Bất kể như thế nào, chí ít mình còn sống. Diệp Thần vốn cho rằng đối phương đến một cao thủ, vài phút liền đem chính mình giết đây. Còn sống thật là tốt. Có ai không? Tê liệt, ra tới một cái có thể nói chuyện. Diệp Thần từ dưới đất đập lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Đối phương đã không có giết chết chính mình, khẳng định là có chỗ cầu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Diệp Thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít không phải khẩn trương như vậy. Không còn ra ta nhưng là đi. Diệp Thần lại hô một câu. Một hồi lâu về sau, vẫn không có người nào đi ra. Trừ một mình hắn căn bản không có người khác động tĩnh. Móa, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cũng là có mèo vờn chuột thói quen? Mặc kệ nó, có thể đi vì cái gì không đi? Lưu ở chỗ này chờ bánh từ trên trời rớt xuống. Hai bên ngắm một phen, xác nhận không có người về sau, Diệp Thần nhấc chân liền muốn rời khỏi, người lại đi một bước thử một chút. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Đạo thanh âm này đem Diệp Thần giật mình, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái kia băng lãnh võ sĩ đao. Tuy nhiên thanh âm vô cùng băng lãnh, mà lại mang theo sát khí. Nhưng là không thể không thừa nhận, cái thanh âm này phi thường dễ nghe. Thanh âm như thế dễ nghe, cũng không biết vóc người thế nào. Người nào ra đến nói chuyện, giả thần giả quỷ lừa gạt ai đây? Diệp Thần nói ra chung quanh trong nháy mắt lại biến 10 phần an tĩnh. Dường như vừa mới thanh âm tựa như là ảo giác một dạng. Diệp Thần cau mày một cái, hắn vô cùng không thích loại cảm giác này. Cái này khiến hắn cảm thấy đối phương tại hí ngược chính mình. Tê liệt, không còn ra ta nhưng muốn đi. Nói xong, Diệp Thần đem tinh thần lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Để Diệp Thần im lặng là, đối phương tựa hồ căn bản không để ý chính mình. Hữu duyên gặp lại, nói xong, Diệp Thần trực tiếp mở rộng bước chân liền đi. Siêu, cái thanh âm này đối với Diệp Thần thật sự mà nói quá quen thuộc. Ngay sau đó không dám khinh thường. Quả nhiên âm thanh kia sau đó, một thanh võ sĩ đao thì gác ở trên cổ hắn. Tê liệt, chớ làm loạn, Diệp Thần tức giận đến kém chút bảo tàu. Con hàng này rõ ràng cũng là đem chính mình xem như chuột bạch a. Lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh. Giao ra dưỡng nhan đan, cái kia đạo thanh âm lạnh như băng tại một lần theo trong không khí truyền. Đến, thế mà võ sĩ đao cũng là tăng lớn lực lượng. Nữ nhân này thanh âm thật là dễ nghe trong lúc nhất thời Diệp Thần vậy mà cảm thấy mình có thủ. Ngược đãi khuynh hướng, võ sĩ đao lại là băng lãnh chậm rãi ép xuống. Cái này khiến Diệp Thần dọa đến đại khí cũng không dám tích lũy một chút, đậu phộng. Có lời nói thật tốt khó mà nói sao? Một cái nữ nhân ra, vì cái gì động một chút lại vũ đao lộng thương, giao ra dưỡng nhan đan, đối phương lại một lần nữa nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.